Em là thần dược của tôi. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em là thần dược của tôi. GB, tác giả, ngốc. Phần 9, khi Diệp Dung đến quán bar mà Nhạc Chi Sơ nói. Đã gần 10 giờ rưỡi tối. Ngay khi cô bước vào cửa đã nhìn thấy Nhạc Chi Sơ ngồi ở quầy bar. Người bên kia hiển nhiên đang đợi mình. Nhìn thấy Diệp Dung xuất hiện ở cửa. Ánh mắt Nhạc Chi Sơ chợt sáng lên. Đôi mắt cong lên ý cười. Giống như một đôi nụ trăng non. Nhất là khi nhìn thấy cậu nhóc trên xe không đi theo sau Diệp Dung. Nhạc Chi Sơ không khỏi nở nụ cười càng tươi hơn. Chị ơi, em ở bên này. Nhạc Chi Sơ phớt lờ ánh nhìn của những người khác và hô về phía Diệp Dung. Đồng thời giơ tay vẫy vẫy với cô. Nhìn thấy Diệp Dung đi về phía mình. Hắn vội vàng đứng dậy rời chỗ ngồi sang một bên. Nhường một ghế trống cho Diệp Dung. Em tưởng chị sẽ tức giận mà không đến đấy. Nhạc Chi Sơ búng tay với người pha chế. Sau đó người phục vụ ở quầy đưa một ly rượu cho Diệp Dung. Vậy nếu tôi thật sự không đến thì sao? Diệp Dung kéo ly rượu xuống trước mặt mình. Đưa tay sờ lá bạc hà treo trên thành ly rượu. Quay đầu cười nhìn Nhạc Chi Sơ. Nhạc Chi Sơ nhìn Diệp Dung trên môi đang cười. Biết cô không thực sự tức giận với hắn vì những gì đã xảy ra vừa rồi. Vì vậy cười hì hì làm nũng nói. Vậy thì em sẽ đợi chị. Đợi hoài đợi mãi. Cho đến khi chị đến mới thôi. Mặc dù không thiếu người rất chân thành trong vòng kết nối của bọn họ. Nhưng cũng hiếm khi thấy. Đa số là vì sự kích thích khi theo đuổi. Tìm kiếm những cảm xúc mới của con người. Chờ sau khi làm xong. Từng người liền mặc quần áo rời đi. Nhất là những năm gần đây. Người gia nhập vòng càng ngày càng trẻ. Có một số chuyện cũng không hiểu. Bất chợt nghe đến giới tính thứ tư. Trong lòng không khỏi có chút gì đó mới lạ. Vì vậy bắt đầu tìm kiếm nhóm hoặc bài đăng về giới tính thứ tư và theo dõi những người trong nhóm để tìm vợ hoặc chồng. Những đám nhóc này rất may mắn. Chỉ bị người đùa giỡn một chút mà thôi. Nếu gặp phải những kẻ không kiêng kỵ, không biết mình sẽ bị lợi dụng bao nhiêu. Diệp Dung tuy biết loại chuyện này thường xuyên xảy ra trong vòng. Nếu tìm thấy sẽ thuyết phục vài câu. Vào những lúc khác, cô không quản được những người khác như thế nào. Chỉ là giữ cho mình điểm mấu chốt. Rốt cuộc, lời nói tốt khó thuyết phục quỷ đáng chết. Cô cũng lười xen vào việc của người khác. Vẻ ngoài của Nhạc Chi Sơ phù hợp với thẩm mỹ của cô. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt trẻ con của hắn, Diệp Dung không nỡ xuống tay. Đến một cuộc hẹn chỉ là để thư giãn, thuận tiện giết thời gian mà thôi. Nhạc Chi Sơ nhìn biểu hiện của Diệp Dung, biết cô không tin những gì mình nói. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất. Hắn nằm bò trên quầy bar, nhìn Diệp Dung bằng ánh mắt trông mong. Bĩu môi tội nghiệp nói, chị gái có phải là không tin những gì em nói? Nhưng em bảo đảm đó hoàn toàn là sự thật. Nhìn Nhạc Chi Sơ giống như một con cún lớn trước mặt. Diệp Dung liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau đó vươn tay xoa xoa mái tóc nhỏ rối bù. Được rồi, không cần phải ủy khuất như vậy. Cậu có chân thành hay không cũng không quan trọng. Tôi không thích tên nhóc miệng còn hôi sữa. Cho nên không có hứng thú với cậu. Hôm nay đã hứa sẽ ra ngoài uống rượu. Chỉ là để trôi qua thời gian mà thôi. Sau khi uống xong ly rượu này, chúng ta ai về nhà nấy. Diệp Dung nói xong liền cầm ly lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó đứng dậy tính tiền. Tuy nhiên, trước khi cô đứng dậy khỏi ghế, Nhạc Chi Sơ ở bên cạnh đã nắm lấy cánh tay của cô kéo lại. Ai là tên nhóc miệng còn hôi sữa chứ? Em đã 21 rồi đấy nhé. Nếu chị không tin, em sẽ cho chị xem chứng minh thư. Nói xong, Nhạc Chi Sơ cúi đầu xuống. Lật túi ra lục lọi tìm kiếm. Diệp Dung không khỏi bật cười trong lòng. Được rồi. Dù cậu có 30 tuổi. Đối với tôi cũng không quan trọng. Thời gian không còn sớm. Tôi phải đi về. Diệp Dung gạt tay Nhạc Chi Sơ ra. Lại vươn tay vỗ vỗ đầu hắn. Dưới ánh mắt ai oán của đối phương. Thanh toán tiền rồi bước ra khỏi quán bar, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao. Diệp Dung không khỏi thở dài. quay đầu lại thấy Nhạc Chi Sơ cũng đã đi ra. Diệp Dung dưới cái nhìn chăm chú của hắn lấy đi động đánh một cuộc điện thoại. Nhạc Chi Sơ lắp bắp đến bên cạnh Diệp Dung, ngẩng đầu nhìn sườn mặt của cô, trong lòng không khỏi có chút đau xót. Chị ơi, không thể cho em một cơ hội sao? Em rất nghe lời, sẽ không bao giờ làm chị tức giận. Kể từ khi Nhạc Chi Sơ bắt đầu có giới tính và ý thức, cậu đã biết mình khác với những nam sinh khác. Trong khi những người bạn của mình đang bàn luận về học sinh trong trường từ đầu đến chân, Nhạc Chi Sơ lại đối với vị giáo viên trẻ vừa đi ngang qua tim đập thình thịch. Tưởng tượng đến cậu và giáo viên kia đang ôm nhau. Sau đó, Nhạc Chi Sơ luôn nghĩ điều đó là không bình thường đối với chính mình. Thậm chí còn cho là mình có thể bị bệnh. Cho đến khi cậu vô tình tìm thấy bài đăng về giới tính thứ tư trên điện thoại di động của người chị họ và hiểu được ý nghĩa của giới tính thứ tư. Lúc đó, Nhạc Chi Sơ mới nhận ra mình không hề dị thường, huống chi là bị bệnh. Sau đó, hắn đã ẩn nấp trong thanh bài đăng về giới tính thứ tư, xem các thành viên trò chuyện và đùa bỡn trong thanh bài đăng, chia sẻ về nửa kia của mình. Sau đó, hắn liền để ý đến một người kêu là nữ công Diệp Tử. Nhạc Chi Sơ biết về chiếc áo choàng của chị họ mình. Từ cuộc trò chuyện trên thanh bưu điện, Nhạc Chi Sơ biết chị họ mình rất quen thuộc với cái người tên Diệp Tử kia. Sau đó vài ngày trước, Nhạc Chi Sơ mời chị họ của mình ra ngoài, vừa đe dọa vừa dụ dỗ giao ra thông tin của Diệp Dung, yêu cầu nàng đưa Diệp Dung đến quán bar. Biết Diệp Dung thích những kiểu thụ có vẻ ngoài thanh tú, tính tình hiền lành ngoan ngoãn, với dung mạo của mình Nhạc Chi Sơ chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của Diệp Dung. Tuy nhiên, Diệp Dung đúng là đã nhìn thấy hắn, nhưng cũng chỉ là thấy mà thôi. Sao vậy? Muốn tôi đưa cậu về nhà sao? Diệp Dung nhìn Nhạc Chi Sơ hỏi. Nhạc Chi Sơ trong tiềm thức muốn từ chối, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở xuống, lập tức nhếch lên khóe miệng ngoan ngoãn gật đầu. Vậy thì làm phiền chị gái. Diệp Dung không ngờ tên nhóc này lại không biết ngại như vậy. Ngay sau đó, cô đáp lại, quay đầu nhìn ngã tư đằng xa. Một lúc sau, một chiếc Volkswagen màu đen dừng lại trước mặt Diệp Dung và Nhạc Chi Sơ. Cô ra hiệu cho Nhạc Chi Sơ lên xe, còn mình mở cửa chỗ ghế phụ ngồi xuống. Sao muộn thế này còn ra ngoài uống rượu? Chuyện của công ty có chút phiền phức, chỉ là ra ngoài giải sầu thôi. An tâm, giúp tôi đưa tên nhóc này về nhà. Diệp Dung nói xong với thanh niên mặc áo sơ mi trắng bên cạnh. Sau đó dựa vào cửa xe, nhắm mắt đưa tay xoa xoa cái trán đau nhói. Lục An Tâm đáp lại, cũng không hỏi sau khi đưa Nhạc Chi Sơ về nhà có muốn đưa Diệp Dung trở về luôn hay không. Chỉ là nhìn dáng vẻ Diệp Dung mím môi, trong mắt hiện lên một tia xót xa. Sau khi hỏi địa chỉ của Nhạc Chi Sơ, Lục An Tâm liếc sang Diệp Dung, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, rốt cuộc không nhịn được hỏi, mấy ngày nay ngủ không ngon sao? Nhìn sắc mặt em có chút không tốt lắm. Diệp Dung ở ghế phụ nghe Lục An Tâm nói, mắt cũng không muốn mở đáp lại. Công ty có một dự án mới, kết nối với khách hàng có chút khó khăn. Đồng nghiệp mới vẫn chưa quen với việc của công ty. Tôi chỉ có thể làm thêm nhiều một chút. Sau này chắc là ổn rồi. Vậy thì đêm nay đừng trở về. Đến nhà anh đi. Ở hàng ghế sau, Nhạc Chi Sơ tròn mắt khi nghe những lời nói của Lục An Tâm. Hắn hy vọng Diệp Dung sẽ từ chối Lục An Tâm một cách nhẫn tâm như khi cô đối mặt với mình. Tuy nhiên, điều mà Nhạc Chi Sơ không ngờ là Diệp Dung lại không, thay vào đó lại nhắm mắt ngủ trên xe của Lục An Tâm. Sau khi Lục An Tâm đưa Nhạc Chi Sơ trở về, anh liền chở Diệp Dung đến nhà của mình. Thấy Diệp Dung quá mệt mỏi, Lục An Tâm muốn đợi Diệp Dung tỉnh lại rồi mới lên lầu. Nhưng khi anh dừng xe ở tầng ngầm gara, Diệp Dung trên ghế phụ liền mở mắt ra. Anh còn tưởng em muốn ngủ một lát, không ngờ tỉnh lại sớm như vậy. Diệp Dung còn ngái ngủ không có trả lời Lục An Tâm. Cô mở cửa xe, quen cửa quen nẻo tìm thấy thang máy ở gara dưới tầng hầm. Dẫn Lục An Tâm lên lầu. Trước tiên rửa mặt một chút đi. anh pha trà cho em. Diệp Dung đáp lại, đi đến phòng khách nhìn đồ đặc bày trí quen thuộc. Trong lòng không khỏi cảm thấy khó xử. Cảm nhận được ánh mắt của Lục An Tâm sau lưng, Diệp Dung lấy bộ quần áo mặc ở nhà trong tủ ra. Đi thẳng vào phòng tắm. Khi Viên Minh Lãng lên tàu điện ngầm, cậu không thể không nhớ lại lời nói của nam sinh vừa bước xuống xe của Diệp Dung. Mặc dù cậu không hiểu người đó nói tiểu thụ có nghĩa là gì, nhưng cũng hiểu rõ ràng nam sinh kia đã tưởng lầm cậu và Diệp Dung là một cặp. Mặc dù cậu không biết gì về Diệp Dung, nhưng luôn cảm thấy là lạ trong lòng. Trong lúc suy nghĩ mông lung, Viên Minh Lãng đã xuống tàu điện ngầm, mở căn nhà cho thuê nhỏ hoang vắng. Xoa cái bụng trống rỗng, bật bếp điện từ lên và nấu cho mình một gói mì. Sau khi nhanh chóng ăn xong, cậu tùy tiện đi tắm rửa mặt một phen liền nằm xuống giường. Cường độ làm việc của NJ rất cao. Viên Minh Lãng đương nhiên kiệt sức sau một ngày ở công ty. Chỉ nằm trên giường được 3 phút đã lăn ra ngủ. Viên Minh Lãng trong lúc ngủ đã mơ một giấc mộng. Trong giấc mơ, cậu trở lại cái đêm vừa gặp Diệp Dung. Khi cậu mang theo cơm hộp ấn cửa phòng của Diệp Dung, chỉ thấy cửa lập tức bị mở ra từ bên trong. Diệp Dung cả người nồng nặc mùi rượu liền đưa tay ra kéo cậu vào. Đem cậu chặn ở trong góc. Nhìn gương mặt Diệp Dung dần dần biến lớn, Viên Minh Lãng cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Ngay khi cậu đang cân nhắc xem có nên đẩy Diệp Dung ra hay không, bên tai bỗng vang lên tiếng nhạc dồn dập. Viên Minh Lãng ngay lập tức mở mắt, mới nhận ra bên ngoài trời đã sáng. Đã đến giờ phải rời giường. Yên lặng nằm ở trên giường, Viên Minh Lãng nhìn mái nhà tuyết trắng. Trong lòng vui mừng vì đây là một giấc mơ, nhưng đồng thời lại có một nỗi mất mát không thể giải thích được. Đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, Viên Minh Lãng nghĩ đến sau này còn sẽ gặp lại Diệp Dung. Cả người đột nhiên cảm thấy không ổn. Sau khi tùy tiện ăn sáng, Viên Minh Lãng đến cửa công ty với chiếc túi trên lưng. Ngay khi cậu đang suy nghĩ về cách sửa lại tài liệu ở cơ quan ngày hôm nay, bỗng nhìn thấy một chiếc Volkswagen màu đen chạy ngang qua. Người điều khiển xe là một thanh niên đẹp trai mặc áo sơ mi xanh nhạt, mà trên ghế phụ đang ngồi chính là Diệp Dung, người chuẩn bị cưỡng hôn cậu trong giấc mơ. Tác giả có điều muốn nói. Cảm ơn dịch dinh dưỡng của DDD và Vân Y Linh Địa Lôi. Đừng tạc, viết, tôi thực sự nghe lời. Tôi đã quyết định trước khi bài viết này kết thúc, các lỗ hổng khác trong chuyên mục của tôi sẽ không được mở ra nữa. Đừng lo lắng, tôi sẽ không khai thác. Ngoài ra, nữ chính công trước kia cũng không có giữ mình trong sạch. Lôi nhẹ cẩn thận, cách chương.